Chỉ thấy một bàn tay của Tào Bằng nâng lên, chỉ vào y từ xa. Trên mặt lộ ra một chút cười rủa dị. Tiếng lò xo vang lên. Cùng lúc 8 mũi tên đã được bắn ra hàng loạt. Lãnh Phi biết Tào Bằng có một nỏ pháo ở trên tay như vậy, cho nên cũng có đề phòng từ trước. Chẳng qua khoảng cách lần này Tào Bằng phóng ra gần hơn so với lần trước lúc ở trên thuyền. Trường kiếm trong tay Lãnh Phi vung lên, chỉ nghe những tiếng leng keng vang lên không ngừng. 8 mũi tên bị y đánh bay hết 6. Còn một mũi thì lướt qua má của y để lại một vết thương, làm cho máu chảy đầy mặt của Lãnh Phi. Còn một mũi tên khác thì trúng vào con ngựa dưới háng của y. Chiến mã hí thảm một tiếng, nặng nề ngã lăn xuống đất. Lãnh Phi ở trên ngựa đột nhiên phóng người lên, vừa muốn ra tay nhưng lại thấy những con ngựa đang chạy đến như bay. Trên tay của 3 người vệ sĩ phi mạo đều cầm một nỏ pháo. Người mượn thế của ngựa, ngựa mượn uy của người, bổ tới như gió. Cơ thể Lãnh Phi chưa kịp rơi xuống đất, 24 mũi tên đã giống như một làn mưa hoa rơi xuống từ trên không trung. Tuy rằng thanh kiếm nhỏ trong tay của Lãnh Phi gạt đỡ rất nhanh, nhưng cũng không thể nào trong lúc nhất thời có thể cản được hết tất cả 24 mũi tên cùng lúc tiến đến. Rối tung rối mù, tiếng mũi tên bắn trúng vào thịt phát ra liên tiếp âm thanh trầm đục. Thân thể Lãnh Phi run rẩy không ngừng, bị cương nỏ bắn trúng 6 mũi tên. Mỗi một mũi tên đều mang theo một lực đạo thật lớn chứ chẳng phải bình thường. Lãnh Phi kêu lên một tiếng trầm đục, trong nháy mắt hai chân đã rơi xuống đất, mềm nhũn, suýt nữa quỳ gối trên mặt đất. Cũng may y phản ứng nhạy bén, thuận thế lăn tròn một cách về phía sau. Vừa mới chuẩn bị đứng lên nhưng lại cảm thấy thân thể dường như đã không còn điều khiển được nữa. Những chỗ trúng tên không có cảm giác đau đớn, ngược lại lại có một chút ngứa ngáy. Có đột. Lãnh Phi giật mình ớn lạnh, ngẩng đầu nhìn về phía Tào Bằng. Đây tiện. Lời còn chưa dứt, sư hổ thú đã vọt tới trước mặt y. Lực đụng vào thật lớn, giống như một cây đại chùy mạnh mẽ đập vào người Lãnh Phi. Lãnh Phi đương lúc lo lắng vì bị trúng độc nên mất tập trung, không kịp né tránh. Lãnh Phi bị một cú va đập này liền kêu lên một tiếng thảm thiết, thân thể lập tức bị đánh bay lên. Máu trong miệng phun ra, trong nháy mắt thân thể rơi xuống đất, toàn bộ xương cốt giống như đều bị vỡ tan thành đất. Ngươi đê tiện. Tào Bằng cất giọng trong trẻo nhưng lạnh lùng trả lời. Ngươi có thể ám sát, vậy sao ta không thể dùng độc chứ? Lãnh Phi, ta biết ngươi sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhưng ngươi cũng không nghĩ lại. Nếu như ta không giết ngươi, cuộc sống sau này của ta chẳng phải sẽ rất khó khăn sao? Ngươi, mau chết đi để còn kịp đi đầu thai, kiếp sau nhớ đừng làm thái giám nữa. Tào Bằng vừa nói. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz 382 Tào Tặc. Canh Tân. Chương 383. Vận mệnh tương phùng. Hô chủ Tuyền đã chết. Tào Bằng nhìn Bàng Thống. Cười chua xót. Trời đã vào tháng 6, đang là tiết mùa hạ. Tuy là ban đêm nhưng nhiệt độ vẫn oi bức như trước. Tào Bằng hít sâu một hơi, lắc lắc đầu. Ta vốn hy vọng dựa tay Hô Chủ Tuyền để kiềm chế đột kỵ của U Hoàn. Nào ngờ y lại bất ngờ bị giết. Khiến bao mưu tính lúc trước trở thành công dã tràng. Nhưng so với sự buồn bực trong lòng Điền Dự, Tào Bằng vẫn có chút thoải mái hơn. Nói vậy, Hô Chủ Tuyền chết vừa đúng như mong ước của Lưu Quang. Hắn nhìn Bàng Thống, không ngờ lại thấy y thản nhiên tươi cười.

Ta đi thẳng từ Hà Đông tới đây, cho nên tới đầu tiên chuẩn bị tu sửa lại cửa khẩu Liêm huyện. Năm sau, chủ công cũng sẽ đến Hà Tây. Tào Tháo quả nhiên là người làm việc nhanh gọn, dứt khoát, quyết đoán. Gần 2 tháng, mọi chuyện đã được thu xếp xong. Tào Bằng không nén nổi, hỏi, không phải Tử Sơn mới đến Hứa Đô sao, sao lại đến đây? Ta nghe nói Tư Không vốn định phong Tử Sơn làm Tư Không Tử Tào. Nhưng sau khi nghe nói ngươi sẽ trấn thủ Hà Tây, Tử Sơn liền xin Tư Không được đi theo ngươi. Tư Không cảm thấy Tử Sơn dù sao cũng là cấp dưới cũ của ngươi, gã đã thỉnh cầu thì người cũng không muốn từ chối. Tào Bằng những mày. Bộ chất đến đây đúng là ngoài dự kiến của hắn. Tào Bằng cho rằng bộ chất nên ở lại Tư Không phủ mới có thể phát triển tài năng. Bộ chất không phải là binh sĩ, Hà Tây lại lạnh giá, gã tới nơi này chẳng phải là chịu khổ sao? Nhưng bộ chất vẫn chọn đến đây. Chuyện này khiến Tào Bằng thầm cảm thấy ấm áp trong lòng. A Phúc, chúng ta vào doanh trại rồi nói chuyện. Đặng Phạm nói xong liền thúc ngựa nhường đường. Tào Bằng không khách khí, ra hiệu cho xe ngựa tiến lên. Dưới sự hộ vệ của 300 binh sĩ, đoàn xe chậm rãi tiến vào quân doanh của Liêm huyện. Tào Bằng sai người thu xếp thỏa đáng cho 3 người mẫu tử Thái Diễm rồi mới vào trong doanh. Chính thức nhận lấy hổ phù. Tiếp trưởng binh mã từ tay Đặng Phạm. Lần này Đặng Phạm dẫn đến chừng 4.000 người, binh sĩ đặc quân chừng 800, còn lại là bộ xa hỗn hợp. 4.000 binh mã nghe thì không ít. Nhưng so với cả vùng đất Hà Tây này thì con số này cũng không tính là nhiều. Kể từ thời Đông Hán đến nay, Hà Tây luôn đóng quân mấy vạn, thậm chí 100.000. Chính vì thế mới có một thời Hà Tây phát triển mạnh mẽ như thế, vươn ra khắp nơi. Hà Tây lúc đó nhân khẩu rất đông, hơn xa hiện giờ. Sau khi đám người Tào Bằng ngồi xuống trò chuyện một lúc rồi vào chủ đề chính.